Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 54, những thứ nàng muốn, có khi nào ta không cho. Tuyến cặp phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng trước, tại Văn Oanh Các, Ngọc Kinh Lâu, Hoắc Giác thỉnh cầu Tiết Vô Vấn. Kính xin thế tử cứu tỷ tỷ ta một mạng. Hắn ta nói hắn ta nằm mộng, trong mộng Vệ Xuân chết. Lúc ấy nghe hắn ta nói, Tiết Vô Vấn chỉ cho là thiếu niên này đang nói hưu nói vượn, muốn lừa hắn làm đao trong tay, thay hắn ta trừ khử những kẻ năm xưa hãm hại phủ thái tử cùng về. Hoắc gia, thật ra, thiếu niên này lại có chút hiểu hắn ở một mức độ nào đó. Nhìn thấu hắn không trung thành với hoàng quyền giống như bề ngoài. Nhưng hắn đã được dạy dỗ từ nhỏ, việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Trong lòng hắn rõ như gương. Cũng chính vì vậy, phụ thân mới đồng ý cho hắn trở về Thịnh Kinh, thậm chí giao cả thế lực của phủ Định Quốc Công ở Thịnh Kinh cho hắn quản lý. Nhưng nếu có một ngày hắn làm chuyện chạm đến điểm mấu chốt của phủ Định Quốc Công, sớm muộn gì hắn cũng bị những thế lực này phản phệ. Hắn tự tin, chỉ cần người của phủ Định Quốc Công nghe theo hiệu lệnh của hắn, Vệ Xuân có hắn che chở, nàng sẽ không chết. Vì vậy, sau khi Hoắc Giác nói xong, trong lòng hắn hiếm khi nổi lên chút lửa giận, vừa cười vừa hỏi Hoắc Giác, sao vậy, muốn lấy tỷ tỷ ngươi làm cớ, lợi dụng ta thay ngươi, thay tất cả người Vệ gia báo thù. Tuy hắn đang cười, nhưng người hiểu hắn đều biết hắn đang tức giận. Hoắc Giác im lặng không nói, hồi lâu, đứng dậy, thản nhiên nói với Tiết Vô Vấn, đêm nguyên tiêu năm thành thái thứ 6, thành Lâm An xảy ra động đất, tâm chấn ngay tại thôn Đàm Gia phía đông thành, mấy ngàn thôn dân hầu như không ai sống sót, không bằng thế tử đợi sau đêm nguyên tiêu, rồi hãy đến tìm ta. Sau đó, thành Lâm An xảy ra động đất thật, ám vệ Tiết Vô Vấn phái đến Lâm An trở về bẩm báo. Hoắc Giác ở đó, cứu sống vạn người vốn chắc chắn phải chết. Động đất là thiên tai, hoàn toàn không thể do con người gây ra, mà giấc mộng của Hoắc Giác đã dự báo trước trận động đất này. Thậm chí dựa vào giấc mộng này, đến Lâm An cứu những người vốn dĩ phải chết. Tiết Vô Vấn lập tức hiểu được dụng ý của Hoắc Giác. Hắn ta đang nói với hắn, giấc mộng là thật, mà vận mệnh của người chắc chắn phải chết trong mộng có thể thay đổi. Tiết Vô Vấn tự cho mình cũng là kẻ từng trải sinh tử, lòng dạ sắt đá, năm lên bảy đã bị phụ thân Tiết Tấn ném vào quân doanh rèn luyện, 11 tuổi lên chiến trường chém giết với binh lính Bắc địch, 16 tuổi được bách tính Túc Châu tôn xưng một tiếng thiếu niên chiến thần. Nhưng đêm đó hắn ngồi một mình đến tận trời sáng, trong đầu nghĩ, nếu có một ngày, Vệ Xuân thật sự chết, hắn sẽ thế nào? 17 tháng giêng, lúc trời vừa hửng sáng, hắn chặn xe ngựa của Hoắc Giác ở ngoài thành, chỉ hỏi ba câu, khi nào, ở đâu, ai? Gió lạnh rít gào, lay cành mai phủ đầy tuyết trắng ngoài sân xào xạc. Từ sớm trước khi Tiết Vô Vấn trở về, nha hoàn, bà vú trong Vô Song viện đều đã bị Vệ Xuân sai ra ngoài. Ngay cả đồng ma ma cũng đã đi nghỉ sớm. Trong phòng yên tĩnh, thoang thoảng hương trầm thủy, Vệ Xuân tựa vào lư hương hình thú, tay cầm cây đũa bạc gạt tàn hương. Nghe thấy động tĩnh của Tiết Vô Vấn, nàng buông đũa bạc xuống, quay đầu nhìn hắn một lúc, sau đó xoay người, chậm rãi bước về phía hắn. Gió lạnh từ phía sau thổi thẳng vào phòng, Tiết Vô Vấn sợ nàng bị lạnh, bước vào, đóng cửa lại. Đêm qua hắn chạy suốt đêm về Thịnh Kinh, đến nay đã một ngày một đêm chưa tắm rửa, trường bào đen dính đầy bụi đất và tuyết bẩn. Hắn biết Vệ Xuân luôn thích sạch sẽ, nên nhịn không ôm nàng, chỉ đứng đó nhìn nàng, nghĩ nhìn thêm vài lần rồi sẽ đi tắm rửa. Nhưng không ngờ, cô nương này lại đi thẳng về phía hắn, không nói hai lời liền đưa tay cởi đai lưng của hắn, tháo Tú Xuân đao, Tiết Vô Vấn lùi lại một bước, cúi đầu cười nói, Vệ Xuân, ta còn chưa tắm, lát nữa nàng lại chê ta bẩn. Trước đây hắn đã từng phạm sai lầm như vậy, đó là mùa xuân năm Thành Thái thứ 3. Hắn nhận nhiệm vụ, rời khỏi Thịnh Kinh 2 tháng. Khi trở về, vừa vào Vô Song Viện liền bất chấp bế nàng lên, đặt xuống giường, cô nương này chê hắn bẩn. Chưa tắm rửa sạch sẽ đã đến chạm vào nàng, tức giận cắn lên khóe môi và cằm hắn vài vết, mấy vết thương dướm màu đó hắn cũng không thấy đau lắm. Nghĩ có thể khiến nàng hả giận, liền mặc kệ nàng, về sau, mỗi lần chọc nàng tức giận, hắn liền chủ động đưa môi đến gần, mặc nàng cắn, chỉ là sau này, dù sao cũng nghĩ đến nàng thích sạch sẽ không còn giống như lúc ban đầu. Vừa đi xa vài đã vội vàng ôm nàng mà mạnh bảo bắt nạt nữa. Vừa dứt lời, tay Vệ Xuân khựng lại, nhưng không lâu sau, lại đặt lên đai lưng của hắn. Cởi ra, trường đao bên hông, loảng xoàng, rơi xuống đất, lúc tay Vệ Xuân chạm vào trung y của hắn. Tiết Vô Vấn cuối cùng cũng nắm lấy cổ tay nàng, trầm giọng nói, Vệ Xuân, nếu nàng còn như vậy nữa, ta sẽ không nhịn được đâu. Hắn đã lâu không chạm vào nàng, thật sự không chịu nổi những động tác như vậy của nàng. Lát nữa bị hắn bắt nạt quá, nàng lại giận hắn. Vệ Xuân cụp hàng mi đen xuống, nhẹ nhàng rút tay ra, tiếp tục cười. Tiết Vô Vấn hít sâu một hơi, bế nàng lên, đi vào phòng trong, đặt nàng ngồi trên giường ấm, nói với cô nương đang ngồi trên đùi mình, được. Nàng đã muốn cởi, vậy cởi cho đủ. Trước kia hắn nghịch ngợm, nắm tay nàng dạy nàng cách cởi thường phục của nam nhân. Nàng ngẩng đầu lên liền cắn một cái lên cằm hắn. Bây giờ nàng chủ động như vậy, hắn nào còn có thể tự chủ được nữa. Vệ Xuân im lặng cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên người hắn. Ngón tay vuốt ve lưng hắn, chạm vào những vết sẹo chằng chịt, khẽ hỏi, đau không? Tiết Vô Vấn ngẩn ra vì câu hỏi của nàng. Cô nương này vừa rồi bất chấp muốn cởi y phục của hắn, khiến lửa dục trong xương cốt hắn bùng lên. Chỉ vì vậy, Tiết Vô Vấn không biết nên tức giận hay buồn cười. Vết thương trên người hắn nhiều không đếm xuể, nhưng vết thương trên lưng lại là đáng sợ nhất. Ngoài vết thương do kiếm chém ban đầu, còn lại đều là vết roi do phụ thân Tiết Tấn để lại trên người hắn 7 năm trước. Lần đầu tiên hai người ân ái, Vệ Xuân cũng từng hỏi hắn trên giường, những vết thương này là từ đâu ra? Hắn đương nhiên không nói thật, chỉ nói là vết thương do đánh nhau với binh lính Bắc địch ở Túc Châu. Vệ Xuân hiển nhiên không hề nghi ngờ lời nói dối của hắn. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, tại sao nàng lại nhắc đến chuyện này? Tiết Vô Vấn hơi nheo mắt, thờ ơ nói, vết thương cũ mấy năm trước rồi, đã sớm không còn đau nữa. Vệ Xuân ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngửa lên, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn hắn nói, ta nghe lão phu nhân nói, roi dùng để thực thi gia pháp ở phủ Định Quốc Công có gai nhọn. Quốc công gia khi dùng roi đánh, chắc chắn là không nương tay. Lúc đó, có đau không? Vừa dứt lời, đôi mắt vốn lười biếng của Tiết Vô Vấn lập tức trở nên trầm lặng. Tiết Vô Vấn, Vệ Xuân vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ hỏi, nếu ta muốn chàng cưới ta, chàng dám cưới không? Tiết Vô Vấn không nói, chỉ cúi đầu nhìn nàng. Nàng quả thật sinh ra đã xinh đẹp, không cần son phấn điểm trang, mặt mộc đã đẹp tựa trăng sáng trên trời, khí chất lại cao nhã, xuất thân từ dòng họ Vệ trăm năm danh gia vọng tộc, từ nhỏ lại được nuôi dạy như thái tôn phi tương lai. Thật sự là mỗi cử động đều toát lên vẻ ung dung hoa quý. Tiết Vô Vấn nhìn chăm chú vào mắt nàng, bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi tựa vào gối sau lưng, nhếch môi cười nói, Vệ Xuân, giỏi lắm, đến mỹ nhân kế cũng dùng với ta rồi. Vệ Xuân không tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên ngực hắn, nói, chẳng phải chàng thích ta thích đến chết đi sống lại sao? Tiết Vô Vấn, chàng dám cưới ta không? Dám để thiên hạ biết, ta, Vệ Xuân, là thê tử của chàng. Tiết Vô Vấn, nàng thừa nhận, nàng đang dùng mỹ nhân kế, cũng đang dùng chính mình làm tiền cược. Cược hắn vì nàng mà thay đổi lập trường của phủ Định Quốc Công. Nếu là trước đây, nàng không dám đánh cược. Dù sao ở Thịnh Kinh này, người nàng có thể dùng ngoài Thẩm Thính ra, cũng chỉ có Tiết Vô Vấn. Thẩm Thính trung thành với nàng, trung thành với Vệ gia, nhưng Tiết Vô Vấn thì khác. Hắn họ Tiết, có gia tộc của hắn, có trách nhiệm của hắn với tư cách là Định Quốc Công đời tiếp theo. Nàng nghĩ, một người như hắn, không thể nào vì nữ sắc mà mất đi lý trí. Thế nhưng lần này, nàng muốn đánh cược một phen. A Giác một thân một mình ở Thịnh Kinh mưu tính giữa vòng xoáy quỷ quyệt. Nàng không thể trơ mắt nhìn đệ ấy đơn độc không người giúp đỡ. Nàng mới là người thay ca ca sống sót. Vốn dĩ nên do nàng gánh vác những mối thù hận này. Vệ Xuân, có phải nàng nghĩ rằng ta là đích tử duy nhất của Tiết gia, là con một của cha mẹ ta, dù ta làm gì, phủ Định Quốc Công cũng sẽ bảo vệ ta? Vệ Xuân rủ mắt, nhìn chăm chú vào ngực hắn, nơi đó có một vết sẹo lớn bằng đồng tiền, là năm ngoái khi hắn cùng hoàng đế đi săn, cố ý trúng tên, mục đích chính là để ngăn nàng đến thành Đồng An. Vệ Xuân vuốt ve vết thương trên ngực hắn, nhẹ giọng nói, phải. Tiết Vô Vấn khẽ cười một tiếng, cô nương này trả lời thật là thẳng thắn, không hề sợ hắn tức giận, phơi bày rõ tâm tư của mình cho hắn xem. Cha ta là người thế nào? Ta quá hiểu, nếu ta thật sự làm chuyện trái với tổ huấn Tiết gia, không cần người khác ra tay, ông ấy sẽ tự mình cầm đao đến lấy mạng ta. Mắt cũng không chớp lấy một cái. Hiện nay người của phủ Định Quốc Công ở Thịnh Kinh tuy đều nghe lệnh ta, nhưng chỉ cần cha ta muốn, những người này bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng lại với ta. Tiết Vô Vấn nâng cằm nàng lên, buộc nàng nhìn hắn, tiếp tục nói, không cưới nàng, người của phủ Định Quốc Công đều do ta sai khiến. Ta có thể bảo vệ nàng cả đời bình an vô sự. Ta sẽ không cưới vợ, sẽ không nạp thiếp, sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Cả đời này chỉ có mình nàng. Nhưng nếu cưới nàng, rất có thể ta sẽ chết. Nàng cũng sẽ chết. Như vậy, nàng còn muốn ta cưới nàng không? Vệ Xuân nâng hàng mi lên. Trong phòng sáng trưng, ánh nến rực rỡ, ánh lửa đỏ rọi lên dung mạo tuấn tú của hắn. Đôi mắt đào hoa câu hồn lúc này không còn vẻ lười biếng đa tình như trước, mà trở nên thanh tú lạnh lùng. Nàng nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng nói, muốn. Tiết Vô Vấn buông tay đang nắm cằm nàng, chuyển sang đỡ lấy gáy nàng, cúi đầu cắn môi nàng, hôn có chút mạnh bạo. Vệ Xuân nhắm mắt lại, mặc cho hắn cuồng nhiệt hút lấy hơi thở của nàng. Không biết qua bao lâu, khi hơi thở của nàng dần dồn dập, nàng nghe thấy hắn nhỏ giọng nói bên tai, thứ nàng muốn, có khi nào ta không cho? Nàng hỏi ta có dám không? Ta đương nhiên là dám. Vệ Xuân, nàng muốn ta cưới nàng, ta liền cưới nàng, kết quả tệ nhất cũng chỉ là cùng nàng xuống âm phủ, làm một đôi vợ chồng ma. Viền mắt Vệ Xuân cay nồng, bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn nói ra câu này, đại biểu cho việc hắn đặt nàng, Vệ Xuân, lên trên trách nhiệm của hắn và truyền thống trăm năm của phủ Định Quốc Công. Nhưng nàng có đức hạnh gì đâu. Nàng đối với hắn kỳ thật vẫn luôn không tốt lắm. Khi ở Như Ý Viên, nàng thường thấy A Lê cầm kim chỉ, đâm vào ngón tay đến sắp rách ra, chỉ để may cho A Giác một cái túi thơm. Nhưng nàng chưa từng may cho Tiết Vô Vấn một bộ y phục, chưa từng tết cho hắn một sợi dây, thậm chí ngay cả một bữa cơm cũng chưa từng làm cho hắn. Nàng thật sự rất ít khi đối xử tốt với hắn, nhưng hắn lại hao tâm tổn trí trăm phương ngàn kế dỗ dành nàng vui vẻ. hiện giờ rõ ràng biết nàng muốn hắn làm gì, sẽ có hậu quả như thế nào, cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ vì nàng muốn, hắn liền đáp ứng, cho dù việc nàng muốn hắn làm, rất có thể sẽ khiến cả Tiết gia đi vào vết xe đổ của Vệ gia năm xưa. Nước mắt cứ thế bất ngờ tuôn ra, Tiết Vô Vấn nếm được nước mắt đắng chát trên khóe miệng nàng. Không khỏi dừng lại, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy cô nương như mạng sống của hắn này. Nước mắt từng giọt, từ hàng mi dài trượt xuống, rơi trên mờ u bàn tay hắn. Tiết Vô Vấn đưa tay lau mặt nàng, vừa buồn cười vừa đau lòng. Không phải chứ, Vệ Xuân, chẳng phải ta đã đồng ý rồi sao? Nàng khóc cái gì? Cô nương này rõ ràng không phải người hay khóc. Tuy yếu là thân thể nàng mềm yếu, mỏng manh hơn người khác, lại có phần kiêu kỳ, nhưng nàng lại có một sự cứng cỏi, rất ít khi rơi lệ. Có lúc trên giường nàng bị ức hiếp quá đáng, cũng chỉ đỏ hoe mắt chứ không rơi lệ. Cho dù có rơi nước mắt, cũng không giống các tiểu thư khác, khóc lóc không ngừng, chỉ lặng lẽ rơi lệ, không nói một lời, lại càng khiến người ta đau lòng. Tiết Vô Vấn chỉ thấy nàng khóc hai lần, một lần là sau khi tỉnh lại ở Túc Châu, biết được Vệ gia, Hoắc gia không một ai sống sót. Nàng quay người, quay lưng về phía hắn, nước mắt thấm ướt nửa chiếc gối vải. Lần thứ hai chính là ngày gặp lại Hoắc Giác. Tiết Vô Vấn vốn nổi lên dục hỏa, hiện giờ tuy chưa tát, nhưng chút tâm tư kia đã sớm bị nước mắt của Vệ Xuân dập tắt. Hắn bất đắc dĩ hôn đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, rút tay ra khỏi áo nhỏ của nàng, nhỏ giọng dỗ dành, thôi được rồi, tổ tông, muốn ta làm sao nàng mới nín khóc. Vệ Xuân lười để ý đến lời trêu chọc của hắn, hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói, Tiết Vô Vấn, lúc trước chàng không nên cứu ta. Nàng vẫn luôn biết hắn không thích thịnh kinh, biết hắn thích chém giết trên chiến trường, thích dân phong hào sảng tự do phóng khoáng của Túc Châu. Chỉ vì nàng muốn quay về thịnh kinh, hắn mới từ bỏ tất cả ở Túc Châu, mang nàng trở về. Nếu người sống sót là đại ca, không phải nàng, Vệ Xuân, thì hắn, Tiết Vô Vấn đã không cần phải chịu ấm ức đến vậy. Vẫn là Tiết tiểu tướng quân uy phong lẫm liệt ở Túc Châu, sống tự tại và không ràng buộc, càng không cần phải giống như bây giờ ở Cẩm Y vệ bán mạng cho vị kia trong cung. Trước đây nàng luôn cảm thấy Vô Song viện này là một cái lồng giam, nhưng bây giờ nhìn lại, người bị giam cầm rõ ràng là hắn. Tiết Vô Vấn rốt cuộc hiểu được cô nương này đang khóc vì cái gì. Trong lòng vừa đau xót vừa vui mừng, người mà hắn sủng ái bấy lâu rốt cuộc cũng biết xót thương hắn. Được rồi, không uổng công yêu chiều. Vệ Xuân, ngày nàng cập kê, còn nhớ ta đã nói gì với nàng không? Tiết Vô Vấn cúi đầu chạm vào hàng mi ướt đẫm của nàng, nhếch môi cười nói, ta nói, trên đời này có thể làm thái tôn phi thì nhiều vô kể, nhưng có thể làm thê tử của ta, Tiết Vô Vấn, chỉ có một mình nàng. Vệ Xuân, người ta nhận định từ trước đến nay chỉ có một mình nàng. Nàng nói sao ta có thể trơ mắt nhìn nàng chết, bất cứ kẻ nào muốn giết nàng, đều phải bước qua xác ta, hiểu chưa? Cách chương.